Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57. Xong rồi, nôn, trở về thời điểm, cho nên, hừ, cút đi, lại nói tiếp, tưởng cái gì đâu, vị cô nương này, hừ, không, tới, tê, một khi đã như vậy, lão đại, làm sao bây giờ, a, sách, nếu không, làm sao vậy, cúi đầu, ai nha, ngoặc kép, hết chương.